Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 542, phản đồ. Trái ác quỷ, hải tặc thế giới bên trong ngón tay vàng, một người bình thường muốn phải nhanh một chút tăng lên lời nói. Phục dụng trái ác quỷ chính là lớn nhất nhanh gọn phương pháp. Dù sao một khỏa cường thế trái ác quỷ liền có thể đã sớm một cái vùng biển đỉnh cấp cường giả. Đây là hải tặc thế giới bên trong công nhận sự thật. Giống như là hải tặc nguyên tác bên trong Ino. Nếu là không có trái Goro Goro biến thái như vậy trái cây năng lực lời nói, hắn có khả năng chiếm lĩnh không đảo, trở thành vô số hải tặc mê trong suy nghĩ vua không ngai sao? Hiển nhiên là không thể nào. Thế mà, trái ác quỷ nơi phát ra tại hải tặc thế giới bên trong vẫn luôn là một cái bí ẩn. Sở dịch tại hải tặc thế giới bên trong đợi lâu như vậy, đều không thể thăm dò ra trái ác quỷ ảo diệu thực sự đến. Hải quân tại hải tặc thế giới bên trong thế lực tiếp tục lâu như vậy, sở dịch ý muốn hỏi một chút Sengoku, Gap, Hạc bọn họ, có biết hay không trái ác quỷ bí mật. Nhưng sở dịch tra hỏi kết quả, để hắn cảm giác được đáng tiếc. Bởi vì theo Sengoku, Gap, Hạc bọn người linh hồn năng lượng ba động đến xem, bọn họ hẳn là biết rõ nói một số liên quan tới trái ác quỷ bí mật. Thế nhưng là làm sở dịch tra hỏi thời điểm, Sengoku, Gap, Hạc từng cái lại là trầm mặc, giống như một bộ hoàn toàn không biết trái ác quỷ bí mật bộ dáng. Không thể nghi ngờ là để sở dịch có chút lòng chua xót. Đều đã là đồng minh, đều chuẩn bị đồng tâm hợp lực giải quyết thiên long người. Chẳng lẽ trái ác quỷ bí mật cũng không thể cùng hưởng sao? Dạng này hợp tác có ý gì? Các người hải quân vẫn tồn tại tư tâm. Cái kia hợp tác đơn giản cũng là mặt ngoài hợp tác a. Không hề nghi ngờ, hải quân cao tầng dạng này thái độ làm cho sở dịch cảm giác được lòng chua xót. Đồng dạng đối hải quân đồng minh có chút không coi trọng. Cho nên, biết hải quân không nguyện ý lộ ra trái ác quỷ bí mật về sau, sở dịch bóng người chính là biến mất tại hải quân bản bộ Marineford. Ý tứ hết sức rõ ràng, thì là các ngươi hải quân không nguyện ý chân thành hợp tác. Vậy liền bảo trì mặt ngoài hợp tác thái độ tốt, về sau các ngươi hải quân sống hay chết, cùng Giáp Thiên, đoàn hải tặc một dạng không có bất cứ quan hệ nào. Mà sở dịch thân ảnh biến mất tại hải quân bản bộ Marineford về sau, Gặp thần sắc hơi chút lộ ra có chút do dự, ngược lại là Hạc. Trông thấy Gáp sắc mặt, liền biết Gáp nội tâm ý nghĩ, chợt thì tại Gáp phiền muộn không gì sánh được thời điểm. Hạc bỗng nhiên khuyên lơn, Gáp, không cần thiết dạng này, chúng ta có thể cùng Sát Thiên, đoàn hải tặc hợp tác. Chiếm cứ tương lai một chút sinh cơ liền tốt, còn cùng Sát Thiên, đoàn hải tặc phải chăng chân thành hợp tác. Cá nhân ta cảm giác là không có ý nghĩa sự tình. Dù sao, Sát Thiên, đoàn hải tặc cũng là một cái đoàn hải tặc mà thôi. Chúng ta không có khả năng đem tương lai toàn bộ giao cho Tu La. Chính mình nhất định phải có một ít át chủ bài. Không phải sao, nhưng ta cảm giác bí mật kia thực không có gì. Thật sâu thở dài, Gặp tại Hạc an ủi chi rồi nói ra. Chúng ta nắm giữ bí mật, có khả năng đối với tiểu gia hỏa kia đến bảo hoàn toàn cũng không phải là bí mật gì. Đã như vậy, vì sao không chân thành hợp tác đâu? Vì sao không để cho chúng ta hải quân ngày tháng sau đó càng tốt hơn đâu? Theo hiện giai đoạn đến xem, Sát Thiên, đoàn hải tặc lật đổ thiên long người thống trị là tất nhiên. Chúng ta vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tại tiểu gia hỏa kia tâm lý lưu lại một chút khúc mắc đâu, khúc mắc dù sao sớm đã có, không cần thiết như vậy chú ý. Gáp cùng Hạc thái độ giống nhau. Gáp vừa dứt lời thời điểm, Sengoku chính là từ tốn nói, nếu là không lộ ra trái ác quỷ bí mật, thiên long người cái thứ nhất phải giải quyết mục tiêu, khả năng còn không phải chúng ta hải quân, mà chính là bọn họ địch nhân lớn nhất. Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc, muốn là chúng ta lộ ra trái ác quỷ bí mật, cái kia không cần nhiều lời. Khẳng định Thiên Long người cái thứ nhất phải giải quyết chính là chúng ta. Cho nên, làm thực lực, chúng ta thì tạm thời giấu giếm một chút trái ác quỷ bí mật đi. Đến mức cái kia vỏ trứng sự tình, nói, Sengoku dừng một chút, ngược lại cùng bên cạnh Hạc nói ra, có khả năng hay không là cái kia ra hỏa lưu lại hậu thủ. Hẳn là không sai, gật gật đầu, Hạc bình tĩnh nói ra, cái kia ra hỏa không có khả năng tùy tiện chết đi. Muốn không phải, Tu La, lời nói, cái kia một mực ưa thích cất giấu át chủ bài ra hỏa. Khả năng liền chết khả năng đều không có, mà cái kia ra hỏa tạm thời xem ra tuy nói là chết. Có thể hắn ý chí tất nhiên là lưu giữ lưu trên thế giới này. Dù sao tựa như là, Tu La, nói như thế. Cơ nhân kỹ thuật nhất định phải có nghiên cứu khoa học thiên tài chống đỡ. Trừ cái kia ra hỏa lưu lại át chủ bài bên ngoài. Ta muốn Thiên Long người không có khả năng cầm giữ có khủng bố như thế cơ nhân kỹ thuật. Cho nên liên quan tới cái kia vỏ trứng vấn đề, ta ý nghĩ đầu tiên cũng là cái kia ra hỏa ý chí khôi phục. Như thế nói đến, chúng ta có thể muốn cẩn thận một chút người kia tạo ra đến Sakazuki. Nói, Hạc chính là nhìn về phía Aokiji, Kizaru hai người, nói ra, Kuzan, Borsalino, các người đi đem người kia tạo Sakazuki mang về. Có thể bắt sống lời nói tự nhiên là muốn bắt sống. Muốn là không thể bắt sống, đập nát cũng muốn mang về hải quân bản bộ. Rõ ràng sao? Không có vấn đề, gặp tóc bạc bố nhiệm vụ, Aokiji cùng Kizaru đều không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bóng người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, trước đi giải quyết Thiên Long người lưu tại hải quân bản bộ Marineford cái cuối cùng cây đinh. Cái kia chính là nhân tạo đi ra Akainu, đây cũng là lúc trước sở dịch chuẩn bị giải quyết hết tai họa ngầm. Muốn là Thiên Long người chế tạo nhân tạo Akainu ngay tại hải quân bản bộ lời nói. Sở dịch thực vừa mới thì thuận tay giải quyết hết. Đáng tiếc, Thiên Long người điều động nhân tạo Akainu trước đi giải quyết khác sự tình. Tạm thời không có ở hải quân bản bộ Marineford, mà là tại trở về địa điểm xuất phát trên đường. Nếu như hải quân nguyện ý cùng sở dịch chân thành hợp tác lời nói, có lẽ sở dịch có thể chờ một chút, chờ đợi nhân tạo Akainu trở về hải quân bản bộ Marineford. Trực tiếp trợ giúp hải quân giải quyết hết Thiên Long người viên này cây đinh. Chỉ tiếc, hải quân không có chân thành hợp tác ý tứ, tự nhiên là không thể nào thu hoạch được sở dịch trợ giúp. Mà Aokiji, Kizaru trước đi giải quyết nhân tạo Akainu kết quả đây. Hà! Sở dịch thu hoạch được tình báo thời điểm, dù sao là vô cùng vui lòng trông thấy hải quân ăn quả đắng. Bởi vì Aokiji, Kizaru Hạc ủy thác trước đi giải quyết nhân tạo Akainu, lại là ở nửa đường phía trên tao ngộ Thiên Long người bộ đội tập kích. Mà lại, Aokiji cùng Kizaru vô cùng không may, lại là gặp phải Thiên Long người át chủ bài tập kích. Còn không có nhìn thấy nhân tạo Akainu thời điểm, chính là bị Thiên Long người cho tù binh. Aokiji, Kizaru, hai cái trọng yếu chiến lược bị Thiên Long người tù binh. Đối với hải quân tới nói là vô pháp tưởng tượng tổn thất. Cũng là bởi vì như thế, khi biết Aokiji, Kizaru bị bắt làm tù binh tin tức lúc, Sengoku trước tiên chính là thông báo sở dịch. Tìm kiếm sở dịch trợ giúp trước đi giải cứu Aokiji, Kizaru, nếu là đồng minh, giúp đỡ đương nhiên là không có vấn đề. Đáng tiếc các người hải quân không nguyện ý chân thành hợp tác. Vậy sẽ phải đánh đổi một số thứ. Sau khi Sengoku nghe sở dịch nói, yêu cầu bọn họ dùng trái ác quỷ bí mật tiến hành trao đổi. Chỉ có trái ác quỷ bí mật có thể đổi lấy Aokiji. Kizaru tánh mạng lúc, Sengoku vậy mà vô cùng keo kiệt cự tuyệt. Cái này để sở dịch càng thêm tức giận. đằng sau cũng không nguyện ý cùng hải quân tiến hành liên lạc. Đáng tiếc, không liên lạc là không thể nào. Đến mức Sở Dịch đằng sau liên lạc hải quân nguyên nhân, cũng là Thiên Long người dùng truyền thông lực lượng, bắt đầu ở thế giới tuyên bố hải quân làm phản sự tình. Đồng thời, đã từng thân là hải quân đại đem Aokiji, Kizaru, lúc này rõ ràng là bị Thiên Long người đánh lên phản đồ ấn ký. Nói là muốn công khai tử hình, giải quyết hết Aokiji, Kizaru hai tên phản đồ. Biết Aokiji, Kizaru muốn bị phơi bày ra tử hình sự tình. Hải quân phương diện không liên lạc Sở Dịch là không thể nào. Sở Dịch không liên lạc hải quân tự nhiên cũng là không thể nào. Cho nên song phương lại một lần tiến hành liên lạc thời điểm. Sengoku liền là vô cùng bất đắc dĩ đồng ý Sở Dịch yêu cầu. Đáp ứng Aokiji, Kizaru bị cứu sau khi đi ra, liền đem hải quân nắm giữ trái ác quỷ bí mật, toàn bộ báo cho Sở Dịch. Mà Sở Dịch đâu? Hắn biểu thị không quan trọng, thực muốn biết trái ác quỷ bí mật, đơn giản là vì muốn tốt cho càng đối phó Thiên Long người mà thôi. Các ngươi hải quân hết lần này tới lần khác liền đem trái ác quỷ bí mật coi như là bảo bối. Vậy ta tự nhiên là cần trái ác quỷ bí mật tiến hành trao đổi, mới có thể tiến đến cứu giúp đỡ bọn ngươi hải quân Aokiji, Kizaru rồi. Hiện tại hải quân nguyện ý chịu thua, Sở Dịch không có gì nói, trực tiếp sử dụng không gian ảo diệu chính là đi vào thánh địa Merizoa. Đây không phải Sở Dịch lần đầu tiên tới thánh địa Merizoa. Trước kia Sở Dịch cùng Tiger đại não qua thánh địa Merizoa. Tự nhiên là rõ ràng Sở Thiên Long người chỗ ở đến cùng có như thế nào phòng ngự. Chỉ là không thể không nói, thời đại thật là đang biến hóa. Trước kia tại thánh địa Merizoa thời điểm, Sở Dịch tùy ý liền có thể đến, tùy ý liền có thể đi. Bây giờ thánh địa Merizoa tại thủ vệ phương diện hiển nhiên không phải trước kia có thể sánh ngang. Riêng là làm Sở Dịch sử dụng không gian ảo diệu, trước một giây mới vừa tới đến thời điểm, đằng sau thì cảm giác được địch nhân khí tức. Cái này để Sở Dịch vô cùng kinh ngạc, có người có thể cảm giác không gian ảo diệu. Đây chính là Sở Dịch trước tiên ý nghĩ, nhưng Thiên Long người bên trong có nắm giữ không gian ảo diệu người. Ngược lại là không có để Sở Dịch cỡ nào kinh ngạc. Ngược lại là sử dụng không gian ảo diệu hiện thân địch nhân. Cái kia ăn mặc cách ăn mặc, để Sở Dịch lộ ra vô cùng giật mình, diện mạo, dáng người. Toàn bộ giấu ở màu trắng áo choàng bên trong. Giả bộ như vậy bó cùng Sở Dịch trước kia giải quyết hết quân hành giáo thành viên rất tương tự. Muốn không phải quân hành giáo đều bị Sở Dịch diệt đi lời nói, cái kia Sở Dịch thật sự cho rằng quân hành giáo một lần nữa khôi phục, mà lại gia nhập vào Thiên Long người trong trận doanh mặt. Chỉ là cùng trước kia quân hành giáo thành viên khác biệt. Sở Dịch trước mặt cái này có vẻ như quân hành giáo người áo bào trắng xuất hiện về sau, trực tiếp chính là kéo xuống ẩn tàng khuôn mặt, dùng cái mũ lộ ra bản thân chân thực khuôn mặt, chính là một cái tuấn tú giữ lấy một đầu thiếu niên tóc vàng về sau. Sở Dịch hơi hơi bốc lên song mi, đang chuẩn bị hỏi đối phương cùng quân hành giáo đến cùng có quan hệ gì đây, không nghĩ tới. Căn bản cũng không cần Sở Dịch hỏi, cái kia tuấn mỹ thiếu niên tóc vàng chính là vung lên một vệt mê người mỉm cười, nói ra, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, cho nên ngươi gặp mặt sau vấn đề thứ nhất, khẳng định là muốn hỏi ta cùng quân hành giáo có cái dạng gì quan hệ. Ta nói không sai a, Tu La, không sai, có loại bị người lừa cảm giác, nhưng là không quan hệ. Sở Dịch gặp không dùng chính mình đặt câu hỏi, đối phương thì có thể trả lời vấn đề, chính là yên tĩnh chờ đợi đối phương kể ra, đối phương cùng quân hành giáo quan hệ đến cùng là cái gì. Mà tại Sở Dịch trước mặt tên kia thiếu niên tóc vàng, hiển nhiên là vô cùng chán ghét quân hành giáo, càng là chán ghét người khác đem chính mình xem như là quân hành giáo người. Cho nên, ngay tại Sở Dịch vừa dứt lời thời điểm, thiếu niên tóc vàng kia liền là tiếp tục mỉm cười nói ra. Tên của ta gọi Đa Mỗ, cùng quân hành giáo không có bất cứ quan hệ nào. Ngược lại là cùng bị ngươi, Tu La, giết chết Vegapunk có quan hệ. Vegapunk tiến sĩ là một cái vĩ đại người. Hắn là một cái duy nhất có thể đẩy mạnh thế giới phát triển người. Đáng tiếc bị ngươi cái này không có ánh mắt, Tu La, cho giết chết. May ra, Vegapunk tiến sĩ cũng không phải là không nắm chắc bài. Hắn át chủ bài chính là ta. Một cái kế thừa Vegapunk tiến sĩ ý chí người. Chỉ là, vì phòng ngừa ngươi, Tu La, phát hiện mình át chủ bài. Vegapunk tiến sĩ đem giấu ở một cái vô cùng bí ẩn địa phương. Trừ phi có người có thể giải trừ rơi phong ấn ta thiết bị. Không phải vậy ta có khả năng vẫn luôn đợi tại cái kia Vegapunk tiến sĩ chọn tuyển địa phương. Còn tốt Thiên Long người thu hoạch được Vegapunk tiến sĩ bút ký. Biết hắn át chủ bài giấu ở nơi nào. Như thế ta thì thuận lợi sinh ra. Mà lại tại Thiên Long người trợ giúp dưới. Ta còn kế thừa một số vô cùng có ý tứ đồ vật. Tỷ như, cái này. Tên là Đa Mỗ thiếu niên vừa dứt lời. Sở Dịch liền gặp một cỗ quen thuộc lực lượng. Âm vang bao phủ tại Đa Mỗ trên thân. Cái kia thình lình chính là pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Nguyên lai, Vegapunk sớm đã có cùng quân hành giáo, hợp tác ý tứ. Dù sao theo quân hành giáo, những cái kia trong miệng. Vegapunk đã là biết mình cùng quân hành giáo, quan hệ. Cho nên, Vegapunk thực là nắm giữ lấy quân hành giáo, lực lượng. Chỉ là một mực cũng không có ở Sở Dịch trước mặt triển lộ qua mà thôi. Hắn đem quân hành giáo, lực lượng coi như là át chủ bài. Lưu cho tương lai mình át chủ bài sử dụng. Hắn đem Đa Mỗ đều quên tại trí nhớ chỗ sâu. Cho nên Sở Dịch lúc trước giết chết Vegapunk thời điểm. Đều không thể theo Vegapunk trong trí nhớ biết lá bài tẩy này tồn tại. Muốn không phải Thiên Long người có thể phí tổn không có bao nhiêu khí lực. Nghiên cứu Vegapunk bút ký lời gì? Khả năng Đa Mỗ tựa như là hắn nói như thế. Có khả năng vĩnh viễn giấu ở Vegapunk một cái trong phòng thí nghiệm. Mà Đa Mỗ đã trở về. Vậy hắn tự nhiên là phải thừa kế Vegapunk ý chí. Thành vì trên cái thế giới này duy nhất, thần. Khả năng này là Thiên Long người đều không rõ ràng sự tình đi. Mà lại Đa Mỗ vô cùng thông minh. Hướng về phía Sở Dịch bày ra, pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng về sau. Đa Mỗ chính là dùng linh hồn câu thông liên lạc Sở Dịch. Nói mình cũng không có cùng, sát thiên, đoàn hải tặc là địch ý tứ. Dựa theo Đa Mỗ lời nói tới nói, cũng là Thiên Long người tuy nói trợ giúp hắn thoát khốn mà ra. Đáng tiếc Thiên Long người là nhất định biến mất trên thế giới này sản phẩm. Đa Mỗ cũng không có muốn trợ giúp bọn họ ý tứ. Hắn thực tình muốn trợ giúp người chính là sát thiên, đoàn hải tặc. Cho nên hắn xuất hiện chính là vì nói cho Sở Dịch. Bọn họ cũng không phải là địch nhân, rất có thể trở thành minh hữu. Đối với Đa Mỗ lời nói, Sở Dịch là liền một cái dấu chấm câu cũng không tin. Bởi vì Sở Dịch biết kế thừa Vegapunk ý chí người, tất nhiên là vô cùng giàu hoạt tồn tại, chỉ là tạm thời không cần thiết cùng Đa Mỗ là địch. Sở Dịch chính là giả bộ như một bộ không quan trọng bộ dáng. Đột nhiên hỏi ra một vấn đề nói, Aokiji Kizaru không dễ dàng như vậy bị người giải quyết. Cho nên lúc ban đầu bắt Aokiji, Kizaru ngươi cũng là ngươi đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.